Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 462, si tình nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462, si tình nam tử, ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy. Đây là ta cùng bộ thiên phàm giao dịch, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đợi ở chỗ này là được. Trương Nhượng Trần không hề để ý tới tranh nguyệt tinh sứ, hai tay hợp lại, không coi ai ra gì bình thường, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, bắt đầu tu luyện. Hờ. Ngươi có thể đánh bại ta, lại không có khả năng lưu được ta. Tranh nguyệt tinh sứ lập tức điều động chân khí, thi triển ra thân pháp, muốn trốn ra khỏi phòng. Ách, thế nhưng mà, nàng giờ mới bắt đầu vận chuyển chân khí, ngực tự truyền đến một cỗ đâm tâm kịch liệt đau nhức. Chân khí trong cơ thể, vậy mà bắt đầu ngược dòng. Tranh nguyệt tinh sứ thống khổ không chịu nổi, che ngực, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dồn dập thở dốc. Trương Nhượng Trần cũng không mở to mắt, nói. Ta tổng cộng che ngươi 9 chỗ kinh mạch, vừa rồi chỉ là cởi bỏ trong đó một chỗ mà thôi. Ngươi bây giờ vẫn không thể vận chuyển chân khí, bằng không, chỉ biết lọt vào chân khí cắn trả. Tranh nguyệt tinh sứ nắm chặt lấy 5 ngón tay, lạnh lùng chằm chằm vào Trương Nếu Như, trong đôi mắt lộ vẻ oán hận thần sắc. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời sắp rơi xuống. Trước lúc trời tối, bộ thiên phàm mang theo linh hỏa chi nguyên, chạy đến võ thị dịch quán, đem linh hỏa chi nguyên giao cho Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần tiếp nhận linh hỏa chi nguyên, kiểm tra rồi một phen, sau đó, đem trang linh hỏa chi nguyên cái hộp đắp lên, nói. Các ngươi có thể đi rồi. Đây chỉ là một trường giao dịch, Trương Nhược Trần cũng không có cùng bộ thiên phàm khách sáo, mọi người chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Bộ thiên phàm đã đuổi tới cứu người, tự khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định có biện pháp mang theo tranh nguyệt tinh sứ ly khai. Về phần thủ ở bên ngoài Tạ Vân An cùng chấp pháp điện võ sĩ, cùng bộ thiên phàm cùng tranh nguyệt tinh sứ so với, còn kém xa lắm, không có khả năng lưu được bọn hắn. Lần nữa đa tạ, bộ thiên phàm hai tay hợp lại, hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái. Sau đó, hắn theo trong tay áo tay lấy ra kim sắc kim loại mặt nạ, mang lên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn mang theo tranh nguyệt tinh sứ, thi triển ra thân pháp, hướng võ thị dịch quán bên ngoài phương hướng bay đi. Trên mặt hắn cái kia một trương kim loại mặt nạ, cùng đế nhất đeo mặt nạ 10 phần giống nhau. Ngược lại là một cái si tình nam nhân, xem ra hắn võ đạo sơ hở, như trước hay vẫn là tồn tại. Chỉ cần có cái này một chỗ sơ hở, hắn tự vĩnh viễn không phải đế nhất đối thủ. Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài một tiếng. Ầm ầm, võ thị dịch quán bên ngoài, truyền đến mãnh liệt chiến đấu âm thanh. Không có tiếp tục bao lâu, chiến đấu âm thanh tự chấm dứt, sau đó, Tạ Vân An cùng một đám bị thương võ thị, vọt lên tiến đến, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt. Tạ Vân An hai mắt đỏ bừng, thập phần phẫn nộ, lạnh giọng mà nói. Trương Nhược Trần, tranh nguyệt tinh sứ phải chăng được người cứu đi? Lồng ngực của hắn vị trí, có 3 đạo màu đỏ như máu vết chảo, miệng vết thương rất sâu, thậm chí có thể trông thấy màu trắng xương sườn. Trương Nhược Trần ngồi ở trong nội viện trên mặt ghế đá, không chậm không vội mà nói. Ngươi không phải đã bị tranh nguyệt tinh sứ địa ngục quỷ vương trào kích thương, rất hiển nhiên, nàng đã đào tẩu. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần cũng đã nhìn ra, Tạ Vân An là bị địa ngục quỷ vương trào kích thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải để cho chạy nàng? Tạ Vân An nắm chặt lấy hai tay, giống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ta không có để cho chạy nàng, nàng là được người cứu đi. Nói sau, dùng ngươi ngư long đệ nhất biến tu vi, tăng thêm rất nhiều chấp pháp điện võ sĩ cũng ngăn không được nàng. Nàng theo trong tay của ta đào tẩu, lại có cái gì kỳ quái? Tạ Vân An hướng chính mình ngực vết thương nhìn thoáng qua, tức giận mà nói. Nếu không là đế nhất xuất thủ, ta làm sao có thể sẽ bị nàng kích thương? Trương Nhượng Trần suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, nói. Làm sao ngươi biết hắn là đế nhất? Hắn mang theo kim loại mặt nạ, hơn nữa, thi triển chợ đêm tuyệt kỹ, minh vương kiếm pháp. Ngoại trừ đế nhất còn có thể là ai? Tạ Vân An nói, Trương Nhược Trần biết rõ, cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ người, cũng không phải đế nhất, mà là bộ thiên phàm. Đương nhiên, hắn cũng không nói ra. Một cái tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn võ giả, từ bên ngoài bước nhanh đi tới, quỳ một gối xuống tại Tạ Vân An trước người, nói. Trưởng lão, chấp pháp điện chủ đến rồi. Nghe nói như thế, Tạ Vân An biến sắc. Nếu là tranh nguyệt tinh sứ không có đào tẩu, chấp pháp điện chủ chạy đến, hắn đương nhiên là một cái công lớn, nhất định sẽ đạt được phong thưởng. Hiện tại, tranh nguyệt tinh sứ đào tẩu, vậy hắn Tạ Vân An, chỉ sợ muốn rơi vào một cái thất trách tội danh. Không có công, chỉ có qua. Sau một lát, chấp pháp điện điện chủ, thân phụng thiên, xuyên lấy một thân huyền màu đen trường bào, khí thế 10 phần từ bên ngoài đi đến. Bái kiến điện chủ, Tạ Vân An lập tức khom người cúi đầu. Bởi vì trong nội tâm sợ hãi, cho nên, Tạ Vân An trên mặt không ngừng bốc lên suất mồ hôi hột, lông mi tiêm đều đã ướt đẫm. Võ thị Tiền Trang tại mỗi một tòa nội thành, đều hội thiết trí một tòa chấp pháp điện, thân phụng thiên tựu là thứ bảy nội thành chấp pháp điện điện chủ. Chấp pháp điện cùng võ thị học cung, cùng thuộc võ thị Tiền Trang dưới cờ thế lực. Trong đó, võ thị học cung là bang võ thị Tiền Trang bồi dưỡng nhân tài, theo bên ngoài cung, đến nội cung, lại đến thánh viện, từ nhỏ bồi dưỡng, có hoàn thiện dạy học hệ thống. Cuối cùng nhất, có thể theo thánh viện tốt nghiệp người, tự nhất định có thể trở thành võ thị Tiền Trang cao tầng, nắm giữ tài trí hơn người quyền lợi cùng rất nhiều tài nguyên. Chấp pháp điện, thì là vì võ thị học cung mời chào nhân tài. Tiến vào chấp pháp điện cánh cửa, muốn so với tiến vào võ thị học cung cánh cửa thấp một ít, không cần cao như vậy thiên phú. Chỉ cần là thực lực bất phàm võ giả, đều có cơ hội tiến vào chấp pháp điện. Hơn nữa, chấp pháp điện người, cũng không phải từ nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng, tuyệt đại đa số người đều là người mang thâm hậu võ đạo tu vi, mới gia nhập võ thị Tiền Trang. Còn có một loại người, là vì bản thân tư chất không đủ, không có khảo thi nhập thánh viện, cuối cùng nhất, chỉ có thể gia nhập chấp pháp điện. Chính là bởi vì như vậy, cho nên, võ thị Tiền Trang càng thêm coi trọng võ thị học cung, đem đại lượng tài nguyên đều có khuynh hướng võ thị học cung. Đương nhiên, chấp pháp điện võ sĩ, cũng nắm giữ lấy thật lớn quyền lợi, võ thị Tiền Trang rất nhiều âm u sự tình, đều là giao cho bọn họ tại xử lý. Thân Phụng Thiên trên mặt có một đạo vết sẹo, một cỗ âm lãnh hàn khí tại trên người của hắn lưu truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hướng Tạ Vân An liếc qua, thanh âm lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chấn động, hỏi. Tranh Nguyệt Tinh Sứ, ở địa phương nào? Tạ Vân An toàn thân run rẩy, một tiếng trống vang lên, quỳ trên mặt đất, nói. Nàng đào tẩu rồi, điện chủ tha mạng. Chuyện không liên quan đến ta, nàng là bị Trương Nhược Trần để cho chạy. Thân Phụng Thiên hai mắt biến thành màu xanh lá, hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói. Là ngươi để cho chạy Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Thân Phụng Thiên có thể đem ngư long cảnh Tạ Vân An, sợ tới mức quỳ trên mặt đất, bởi vậy có thể thấy được, hắn là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần lại cũng không nửa phần sợ hãi, bình tĩnh mà nói. Không có chuyện này, Tranh Nguyệt Tinh Sứ là bị đế nhất cứu đi, vừa rồi, Tạ trưởng lão chính miệng đã từng nói qua. Thân Phụng Thiên nhướng mày, lập tức xoay người, hướng Tạ Vân An chừng đi, nói. Đế nhất đã tới tại đây. Không sai, chính là hắn cứu đi Tranh Nguyệt Tinh Sứ, ta dám khẳng định, nhất định là hắn. Tạ Vân An nói, bành, Thân Phụng Thiên cánh tay vung lên, cách không đánh ra một trường, kích tại Tạ Vân An trên người, đem Tạ Vân An đánh bay đi ra ngoài, đụng ở phía xa một bức tường đá thượng diện. Phế vật, rõ ràng liên tiếp để cho chạy chợ đêm nhất phẩm đường tinh sứ cùng thiếu chủ, chờ ta trở lại, lại chậm rãi thu thập ngươi. Thân Phụng Thiên tuy nhiên tại tức giận mắng Tạ Vân An, thế nhưng mà, ánh mắt của hắn, lại chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần không sợ hãi, cùng Thân Phụng Thiên đối mặt, trên mặt treo mỉm cười. Thân Phụng Thiên hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, cấp tốc ly khai, đuổi theo đế nhất cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Nếu là có thể đủ bắt lấy đế nhất cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ, với hắn mà nói, cũng chính là một cái công lớn. Trương Nhượng Trần hướng xa xa cái kia lấp kín thạch bích nhìn thoáng qua, Tạ An Vân theo thạch trong đống bò lên đi ra, trong miệng không ngừng thổ huyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc, sau đó, đi ra võ thị dịch quán. Vào đêm, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, bầu trời xuất hiện một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Trương Nhượng Trần tựu như cái gì sự tình đều không có phát sinh bình thường, cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, tại trong nội viện luyện kiếm, như cũ là một chiêu kia. Thiên tâm chỉ lộ, nhiều lần diễn luyện, nhiều lần cân nhắc, cố gắng lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Thứ bảy nội thành, bộ thánh môn phiệt một tòa trang viên. Tranh Nguyệt Tinh Sứ khôi phục tướng mạo sẵn có, xuyên lấy một thân màu da cam sắc trường bào, trên mặt như trước che mặt, dáng người thướt tha, khí chất bất phàm. Dưới chân của nàng, như là dẫm phải một đoàn sương mù, huyền không mà đứng, hướng bộ thiên phàm nhìn thoáng qua, nói. Ân cứu mạng, sau này trả lại ngươi. Xoạt. Một đoàn vầng sáng, bao khỏa thân thể mềm mại của nàng, bay ra trang viên, biến mất tại trong màn đêm. Bộ thiên phàm hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng, chằm chằm vào Tranh Nguyệt Tinh Sứ phương hướng ly khai, thật lâu bất động, giống như là biến thành một điêu khắc. Thiếu gia, nàng bất quá chỉ là đế nhất phái tới ảnh hưởng ngươi tâm tình tà nữ, ngươi như tiếp tục trầm mê xuống dưới, tiếp theo gặp được đế nhất, ngươi hay vẫn là hội bại. Một cái dáng người gầy còm lão giả, từ trong bóng tối đi ra, thanh âm khàn khàn nói. Bộ thiên phàm thở ra một hơi, thu hồi ánh mắt, nói. Ta minh bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngươi lần trước đi tử vong khư giới lịch lãm rèn luyện, như trước không thể đem ý chí của mình, ma luyện đến thiết huyết vô tình tình trạng. Cái kia một cái lão giả nói. Bộ thiên phàm đã trầm mặc hồi lâu, nói. Thập thúc, ta nếu đi tử vong khư giới, lúc này đây, ta muốn ở bên trong tu luyện nửa năm. Thiếu gia, ngươi không nên vọng động, tử vong khư giới quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ chết ở bên trong. Ngươi trước đó lần thứ nhất đi tử vong khư giới, không thiếu chút nữa. Lão già khuyên nhủ, Bộ Thiên Phàm phất phất tay, nói. Ta không có xúc động, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Ta không chỉ có chỉ là muốn tu luyện thiết huyết võ điển, càng là muốn tu luyện song linh bảo thể. Tại đột phá đến ngư long cảnh trước khi, ta phải muốn tu luyện thành song linh bảo thể, sau này, mới có thể cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Lão già nới lòng một ngụm, thầm nghĩ. Thật sự là quá tốt. Thiếu gia cuối cùng không có trầm mê ở cái kia một cái tà nữ, nguyên lai là đang suy tư như thế nào chiến thắng Trương Nhược Trần. Hôm nay, Bộ Thiên Phàm bái kiến Trương Nhược Trần cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ giao thủ, cho nên, hắn rất cảm thấy áp lực. Bởi vì, Trương Nhược Trần đánh bại Tranh Nguyệt Tinh Sứ, chỉ dùng 10 chiêu. Mà hắn và Tranh Nguyệt Tinh Sứ giao thủ, phải đợi đến lúc trăm chiêu về sau, mới có thể đem nàng đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần so với hắn cường. Hắn chỉ có so Trương Nhược Trần càng thêm cố gắng, sau này, mới sẽ không thua cho Trương Nhược Trần. Cách Trương.